Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 360, tam quan nhận trùng kích Mỹ đội. Góc truyện audio.com, mà Brianna một cái đuôi bọ cạp móc câu chân, đem sau lưng đánh tới Roger đạp cao hơn 3 mét, nhìn xem quẳng xuống đất, còn không ngừng lắc cái đầu Roger. Brianna khinh thường hếch lên miệng của mình, thấp giọng giễu cợt nói, à nước Mỹ đội trưởng, được rồi. Lần này không phải cùng bọn hắn hảo hảo chơi đua thời điểm. Nhiệm vụ của mình là đem Exkin tiến sĩ cho mang cách nơi này. Mà không phải đánh nằm bẹp nước Mỹ đội trưởng. Thân là Umbrella cấp 3 đặc công Brianna. Nàng bản thân cũng là có người biến dị gen. Nàng có 3 loại dị năng. Biến hình là tới từ Mystic gen, tâm linh năng lực là tới từ White Queen Emma gen. Mà siêu cấp năng lực khôi phục thì là đến từ Umbrella thiên tài thí nghiệm gen thành quả. Cũng chính là Wolverine cùng Sabretooth tình yêu kết tinh, mặt khác nàng toàn thân khung xương đã bị thay thế trở thành siêu cấp Adamantium. Không phải là không muốn dùng mới nhất ích kim loại làm khung xương. Thật sự là đồ chơi kia chỉ có tại độ không tuyệt đối tình huống dưới tài năng bị tạo hình. Cái này mẹ nó liền lúng túng, căn bản không người có thể đủ chịu nổi độ không tuyệt đối. Liền xem như có được siêu cấp năng lực khôi phục người cũng không được từ trên tổng hợp lại. Brianna có tuyệt đối tự tin, tại trong thiên quân vạn mã tới lui tự nhiên, thời khắc này nàng cứ như vậy mang theo Exkin tiến sĩ quần áo. Coi hắn là thành một cái tấm chắn ngăn tại phía trước. Mà đám người cũng bởi vì sợ ném chuột vỡ bình mà không dám qua tới gần. Ngồi đang quan sát trong phòng Chu Diệp thì cười nhìn lấy đây hết thảy. Hắn xem như hiểu rõ nhất Brianna sở trường cùng điểm yếu người. Ai bảo hắn là Umbrella chúa tể giả đâu. Bất quá hắn nhưng không có ý định hạ đi hỗ trợ chế phục Brianna. Vậy nhưng là người một nhà, mặc dù nói là đổ ước song phương. Nhưng là, lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt, không có khả năng giúp người khác đánh mình người A, Ophelia sẽ không cho hắn bên trên cửa sổ không tốt mà bên cạnh hắn bách khi thì không có bình tĩnh như vậy. Đứng dậy liền muốn đuổi theo ra đi, nhưng lại bị Chu Diệp cho kéo lại, đừng làm rộn, ngươi đánh không lại nàng. Bách khi nhìn chung quanh, sau đó cúi người tại Chu Diệp trên gương mặt làm ra một bộ thân hình dạng của hắn. Thấp giọng nhanh chóng nói, ta không phải là muốn đánh nàng, mà là muốn thừa dịp loạn đi giải quyết người tài xế kia vừa mới nữ nhân này cùng ngươi như vậy thân mật nói chuyện. Ngươi sau đó tuyệt đối trốn không thoát điều tra, vạn nhất người tài xế kia đem ngươi hôm nay nói lời nói ra. Chu Diệp một hồi cảm động. Tốt bao nhiêu nữ nhân a, mặc dù hắn cũng không sợ bị người điều tra. Nhưng là ngẫm lại còn là theo chân Bách khi cùng một chỗ đứng lên. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút náo nhiệt. Bách khi có chút không biết vì sao đi theo Chu Diệp đi ra ngoài trên đường đi. Thấy được không ít thi thể, đều là nơi này thủ vệ, đại bộ phận đều là một kiếm mặc sọ. Chu Diệp biết, bọn họ đều là bị Brianna trong tay Adamantium dao găm quân đội cho đâm xuyên đầu lâu. Hai người bước nhanh, rất nhanh liền đuổi tới đám người. Thời khắc này Brianna đã đi ra tiệm đồ cổ đại môn. Mà cái kia giữ cửa lão thái thái cũng đã ngỏm cù tỏi. Ai bảo nàng trực tiếp nổ súng tốt, các vị đến nơi đây cũng không cần đưa nữa. Các ngươi nhiệt tình như vậy để cho ta có chút không quá thích ứng a. Brianna y nguyên cười duyên dáng. Nhạo báng bọn này vây quanh mình người. Tựa hồ mảy may đều không đem bọn hắn để vào mắt. Đem thả xuống Exkin tiến sĩ. Chúng ta thả ngươi rời đi. Trong nhóm người này, quân hàm cao nhất Chester tướng quân nói ra. Ta nghĩ ngươi là chạy không thoát lề mề cái này một hồi. Toàn bộ quảng trường đã bị quân đội cho bao quanh phong tỏa. Thậm chí còn có mấy chiếc xe bọc thép chạy đến đầu phố. Tối om họng pháo liền hướng Brianna. Ai nha, ta thật là sợ a. Brianna cười khiêu khích nói. Các ngươi ngược lại là nã pháo a, không nên ép ta. Chester tướng quân cắn chặt hàm răng. Hắn là tuyệt đối không cho phép Exkin tiến sĩ rơi vào Hydra trong tay. Hắn thấy, Erskine tiến sĩ rơi vào Hydra trong tay chẳng khác nào rơi vào Nazi trong tay. Rơi vào Nazi trong tay chẳng khác nào minh quân tại châu Âu trên chiến trường. Sẽ đối mặt hàng ngàn hàng vạn siêu cấp binh sĩ. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép sự tình. Lúc này, Chu Diệp cùng Bách Khi cũng đi ra. Hắn hướng về phía Brianna mịt mờ nháy nháy mắt. Sau đó nhìn một chút bên cạnh cách đó không xa đang tại xem náo nhiệt lái xe. Brianna gần như không thể phát giác nhẹ gật đầu. Ngay tại nàng vừa mới điểm xong đầu, Chu Diệp rút ra thương đến, hướng về phía Erskine tiến sĩ đầu tới một thương. Không cần Roger hét lớn một tiếng, muốn nhào tới ngăn trở đạn, nhưng là căn bản liền không còn kịp rồi. Roger trơ mắt nhìn đầu viên đạn hướng về Erskine tiến sĩ đầu bay đi. Lại bất lực, hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Brianna khoát tay. Từ tay nàng lưng chỗ mọc ra dao găm quân đội lấy một cái xảo trá góc độ. Đem Chu Diệp đánh tới đạn cho đánh bay mà nàng cũng minh bạch. Chúa tể không bắn súng đánh mình mà đánh nhiệm vụ của mình mục tiêu. Đây là chúa tể tại đối với mình cảnh cáo. Làm xong việc liền đi nhanh lên. Đừng ở chỗ này đắc chí đám người một mảnh xôn xao bọn hắn đều không nghĩ tới. Cứ nhưng nữ nhân này sẽ bảo hộ Erskine tiến sĩ. Mà một bên khác, một cái bị lựu đạn đánh chết lái xe, lại không người hỏi thăm trên chiến trường quỷ xui xẻo nhiều. Không thiếu hụt hắn cái này một cái. Huấn luyện viên ngươi tại sao có thể? Roger lúc này cũng mở mắt. Thấy được Erskine tiến sĩ không có việc gì. Quay đầu chất vấn Chu Diệp nói. Ta tại sao có thể nổ súng bắn bác sĩ phải không? Chu Diệp sâu kín nói ra. Ta không lấy được đồ vật. Cũng không thể để địch nhân đạt được, nếu như không muốn để cho các binh lính của chúng ta tại châu Âu trên chiến trường đụng phải càng nhiều siêu cấp chiến sĩ. Cái kia đây chính là kết quả tốt nhất. Chester tướng quân mịt mờ nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy Chu Diệp tiểu gia hỏa này rất đúng khẩu vị của hắn. Mặc dù hơi có vẻ lãnh huyết, nhưng là quân nhân liền nên như thế. Chu Diệp đều không nghĩ tới. Mình như thế chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn thế mà thật đúng là đúng. Chester tướng quân tính tình đây thật là mà giờ khắc này nhận tự mình. Chúa tể cảnh cáo Brianna, tay phải vừa nhấc, từ cổ tay của nàng bên trong bay ra một đầu cực nhỏ tơ kim loại trực tiếp liền treo ở bên cạnh trên lầu sân thượng bên cạnh. Nhấn một cái cơ quan, động lực trang bị khởi động. Mang theo hai người hướng lên trời đài bay đi. Chester tướng quân nhìn xem mắt thấy là phải chạy ra thang thiên Brianna. Cắn răng một cái, ra lệnh, cho ta nổ súng. Không cần không cần. Tướng quân, không cần nổ súng. Erskine tiến sĩ còn ở trong tay nàng A một mặt chính khí. Roger vội vàng đứng ở mấy tên giơ lên trong tay súng tiểu liên chuẩn bị khai hỏa binh sĩ trước mặt. Ngăn cản bọn hắn nổ súng. Những binh lính kia hai mặt nhìn nhau. Cũng không hiểu rõ mình rốt cuộc là nổ súng tốt vẫn là không bắn súng tốt. Bọn hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Chester tướng quân. Chỉ là như thế một trì hoãn, Brianna đã lên tới mái nhà. Lái sớm đã chuẩn bị xong đơn binh phi hành khí mang theo Erskine tiến sĩ bay khỏi nơi này. Chester tướng quân cắn răng nhìn xem hướng lên trời bên cạnh bay đi. Đơn binh phi hành khí, nhìn xem Roger, nổi giận đùng đùng nói ra, nếu như, tương lai trên chiến trường, bởi vì Nazi xuất hiện quá nhiều siêu cấp binh sĩ mà tạo thành đại lượng thương vong. Ngươi phải bị toàn bộ trách nhiệm, ngươi bây giờ bị đá ra bộ đội, đại binh, nói xong, nhìn cũng không nhìn Roger một chút, oán hận rời khỏi nơi này, tiến sĩ bị cướp đi. Với lại cuối cùng một ống siêu cấp máu của binh sĩ thành cũng bị cướp đi. Như vậy chỉ có một cái thành công cá thể với hắn mà nói không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn hiện tại còn muốn nhanh bố trí đến vương bắt gián điệp công việc. Hy vọng có cơ hội tại Erskine tiến sĩ bị mang đi trước có thể chặn lại đi. Dầu gì, cứu không được tiến sĩ cũng không thể đem hắn lưu cho Nazi. Ta đã làm sai điều gì sao? Roger mờ mịt luống cuống nhìn xem giận dữ rời đi tướng quân. Không biết mình đến cùng làm sai chỗ nào không? Ta nghĩ ngươi làm mỗi một cái người nước Mỹ đều sẽ làm sự tình. nghị viên cười tủm tỉm đi tới. Với hắn mà nói, chiến trường thế nào hắn cũng không quan tâm. Nhưng là rất hiển nhiên hiện tại cái này bị đá ra bộ đội siêu cấp binh sĩ sẽ là một cái rất tốt mánh lới. Ta có công việc, không biết người có hứng thú hay không? Đương nhiên, đây cũng là một phần chống lại Nazi làm việc nếu có thể. Roger vừa định đáp ứng. Lại bị một đám nghiên cứu viên cho lôi trở lại thí nghiệm trận, chỉ là tại đám kia nhà khoa học vô số lần thí nghiệm. Xét nghiệm dưới, phát hiện thế nào đều không thể từ Roger trong cơ thể đạt được siêu cấp binh sĩ huyết thanh phối phương, cho nên tạm thời Roger lần nữa tự do. Lần nữa tự do Roger bị nghị viên bắt lại tráng đinh. Dùng hắn siêu cấp binh sĩ mánh lới đến giúp mình bán nước Mỹ chiến tranh quốc trái. Cách chương.